Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, nhảy sông tự tử. Vì ngươi mà chết, tại xe phi đường ra mặt trong nháy mắt đó, ghế sau chỗ ngồi Thiên Diện cùng Mễ Tuyết Nhi hai nữ. Âm thanh kêu to, Thiên Diện thét lên, là bởi vì lúc này tao ngộ gai. Kích mạo hiểm, để cho nàng cảm thấy hưng phấn. Mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này sinh động, đến mức Mễ Tuyết Nhi thét lên, thì là thuần túy hoảng sợ cùng bối rối. Diệp Thiên vô cùng im lặng quét mắt một vòng Nhan Như Tuyết. Điển hình phá của đàn bà, đây chính là giá trị tiếp cận 10 triệu cao phối bản Porser. Một khi rơi vào trong nước, riêng là tiền sửa chữa cũng phải hơn 1 triệu. Diệp Thiên cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa. Đã muốn phá của, vậy liền cùng một chỗ bại đi. Ai sợ ai a? Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên thân hình chấn động. Vô tận báo táp, theo thể nội dâng trào mà ra. Xoạt xoạt, một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng. Vang lên theo, ngay sau đó, toàn bộ thân xe xác ngoài. Theo tiếng hóa thành toái phiến. Diệp Thiên hai tay giãn ra, đồng thời ôm lấy Nhan Như Tuyết cùng Mễ Tuyết Nhi hai nữ eo nhỏ nhắn. Đem hai nữ ôm vào lòng, hai chân liền dẫm mờ u bàn chân, lẫn nhau mượn lực, một hạc trùng thiên, lướt về phía mặt đường. Cùng lúc đó, tàn phá xe, bành, một tiếng vang thật lớn, rơi vào trong nước, trong khoảnh khắc, nhấc lên cao mấy mét sóng lớn. Ướt nhẹp Diệp Thiên cùng hai nữ thân dưới quần áo, đếm trong phạm vi 10 thước mặt nước, sóng lớn phun trào xoay tròn, trang diện quý vi tráng quan, so tốt đến phòng phim tạo nên điện báo ảnh trang cảnh. Càng thêm rung động nhãn cầu, Diệp Thiên trong ngực ôm lấy hai nữ, cũng không dám trong hư không, có nửa giây thời gian dừng lại, một ngụm chọc khí phun ra. Gia tốc xông lên phía trên lên, rơi xuống mặt đường ở mép lúc, dõi mắt nhìn lại, còn mơ hồ có thể thấy được, chậm rãi chìm vào trong nước xe, mấy đầu chiều cao vượt qua 2 mét cá sấu, bãi động to lớn thân thể, hướng xe bên này hao hết tới gần, đem xe làm thành chuyện tốt, Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể, thì lơ lửng tại mấy trăm mét bên ngoài trên mặt nước. Trong tay vẫn như cũ nâng điện thoại di động, chơi lấy trò chơi, tựa hồ cho dù là lật trời lở đất, cũng vô pháp ảnh hưởng đến nàng chơi game hào hứng. Người tặc tay, còn không có ý định thả ta ra. Nhan Như Tuyết thanh lãnh đạm mạc thanh âm, rốt cục vào lúc này, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại. Diệp Thiên, a, một tiếng hét thảm. Đại kêu ra tiếng, chân hắn lưng, đã bị Nhan Như Tuyết giày cao gót, hung hăng dẫm một chút, vạch tại Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn vào tay, cũng giống là như giật điện buông ra, mưu sát thân phu a. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin đáp lại nói, hắn kêu thảm, có khoa chân thành phần, đơn giản là vì lắng lại Nhan Như Tuyết lửa giận trong lòng. Nhan Như Tuyết sắc mặt âm trầm, lạnh lùng ánh mắt bên trong, mang theo giết chết người không đền mạng lửa giận. Hừ một tiếng, khinh bỉ nói, đừng đóng kịch, ta một cước kia tuy nhiên dẫm đến rất nặng. Nếu là người khác, có lẽ thực sẽ đau đến la to. Mà đối với ngươi mà nói, một cước kia cùng cách giày gãi ngứa, không có gì khác biệt. Căn bản sẽ không đối ngươi tạo thành bất luận cái gì đau đớn. Ngươi thế nào như thế cực kỳ thông. Minh đâu? Diệp Thiên lập tức thu liễm thống khổ vạn phần biểu lộ. Cười rạng rỡ xu nịnh nói. Ngươi quá thông minh. Ta còn tưởng rằng ta thủ đoạn có thể giấu giếm. Để ngươi giận dữ biến mất. Không nghĩ tới lại bị ngươi liếc một chút xem thấu. Ai? Ở trước mặt ngươi. Ta chính là cái ngu ngốc. Nhan Như Tuyết vẫn như cũ mặt âm trầm. Chừng lấy Diệp Thiên. Chớ ở trước mặt ta. Nói loại này không biết xấu hổ, không biết thẹn lời nói. đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ là cái gì. Thực, ta đuổi theo quan viên. Các ngươi trước đó nhìn đến chàng diện, thật là một cái hiểu lầm. Diệp Thiên Tiện như vậy nhìn qua nhan như tuyết, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hắn cảm thấy nhất định phải đem chuyện này giải thích rõ ràng, không phải vậy lời nói. Lấy nhan như tuyết tính tình, thực sẽ cả một đời canh cánh trong lòng. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị nhan như tuyết không chút khách khí đánh gãy. Bá đạo mà lại tự tin nói một câu, ta không phải là bởi vì loại sự tình này. Theo ngươi sinh khí, ta tin rằng ngươi cũng không dám cùng nữ nhân kia pha trộn. Diệp Thiên một mặt đắng chát, nhỏ giọng nói, ngươi chỗ lấy sinh khí, cái kia là bởi vì cái gì sự tình? Văn phòng cùng trong nhà tủ chứa đồ kẹo que đều không có. Ngươi tự khoe là ta nhan như tuyết nam nhân, vậy mà chế cho ta đem ô mai vị kẹo que mua về. Nhan như tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng của trách lấy. Lý do này đầy đủ sao? Nghe được nhan như tuyết lời giải thích này, Diệp Thiên kém chút bị lôi đến thổ huyết bỏ mình. Cái này mẹ nó cũng gọi lý do. Loại lời này, nếu là theo trẻ em ở nhà trẻ trong miệng nói ra, cái kia còn coi là nói đi qua lý do. Nhưng, theo nhan như tuyết cái này ngang dọc giới kinh doanh nữ cường nhân trong miệng nói ra, cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác nhan như tuyết nói ra lời nói này lúc, thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra cực kỳ nghiêm cẩn nghiêm túc. Căn bản không giống tùy tiện biên soạn đi ra qua loa ngôn luận. Đầy đủ. Diệp Thiên muốn cười, lại không dám cười ra tiếng. Chỉ có thể không ngớt lời đáp lại nói. Là ta không tốt. Đợi chút nữa ta gọi lão Mã đi đường nhà máy, chuyên môn vì ngươi lượng thân đặt làm 100 tấn ô mai vị kẹo que. Ăn nhiều như vậy đường là sẽ béo lên, ngươi là muốn cho ta trở thành đại bàn tử sao? Nhan như tuyết nổi giận đùng đùng chừng lấy Diệp Thiên, quật cường lãnh ngạo nói, ta không muốn định chế, ta muốn ngươi tự mình theo đường hộp bên trong từng cây tìm ra 200 cây ô mai vị, dạng này mới có thể hiện ra ngươi thành ý, ngươi vẫn là để ta đi chết đi. Ta tự sát tạ tội tính toán. Đưa lưng về phía mặt sông Diệp Thiên, vô ý thức lùi lại một bước, đột nhiên một chân đạp hụt, chân đứng không vững, nhất thời hướng về mặt sông rơi xuống. Nhan như tuyết cũng là tâm thần trầm xuống, bước nhanh chạy đến ven đường lúc, Diệp Thiên thân thể đã rơi vào trong nước, trong khoảnh khắc bị nước sông chìm ngập, không thấy tăm hơi. Tại Mễ Tuyết Nhi nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, nhan như tuyết cũng là không nói hai lời, không chút do dự hướng về phía dưới mặt sông, nhảy xuống, bành, một tiếng nước chảy, nhan như tuyết thân thể cũng rơi vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Tận mắt thấy cảnh này Mễ Tuyết Nhi, dài ra một ngụm chọc khí, nàng không biết Diệp Thiên vừa mới nhảy sông hành động là không phải cố ý. Nàng cũng không biết không gì làm không được đến hướng thần một dạng Diệp Thiên. Ở trong nước có thể hay không bình yên vô sự, nhưng nàng lại có thể theo nhan như tuyết nhảy sông hành động bên trong, hoàn toàn cảm thụ được nhan như tuyết đối Diệp Thiên tình ý. Riêng là chút tình ý này, cũng đủ để làm nàng không đành lòng lại cắm đủ. Diệp Thiên cùng nhan như tuyết giữa hai người, đúng lúc này, Thiên Diện từng bước một dẫm lên nước sông, phi thân đi vào ven đường, giống như cười mà không phải cười đứng tại Mễ Tuyết Nhi trước mặt. Tuyết Nhi tỷ, trông thấy a, đại hung tỷ có thể vì ta Diệp Thiên ca ca nhảy sông mà chết, lấy thân thể tự tử, mà ngươi tuy nhiên cũng đối Diệp Thiên ca ca ưa thích không rời, nhưng ngươi lại không làm được đến mức này. Thiên Diện vẫn như cũ hai tay dâng điện thoại di động, ý vị sâu xa nhìn qua Mễ Tuyết Nhi, nhẹ giọng mở miệng nói, cái này không phải là bởi vì ngươi khiếp đảm, hay là bởi vì ngươi đối Diệp Thiên ca ca yêu không đủ sâu. Nếu là đầy đủ sâu lời nói, dù là vì hắn mà chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Mễ Tuyết Nhi uyển chuyển thon dài thân thể, hết sức rõ ràng run rẩy, trong mắt lướt qua một tia hốt hoảng thất thố ánh mắt. Run giọng nói, không phải, không phải, ngươi nói bậy, không muốn né tránh ngươi nội tâm ý tưởng chân thật, nghịch cảnh gặp chân tình. Thiên Diện trong đôi mắt nhảy nhót lấy một tầng quỷ dị màu đỏ tím, tựa hồ có thể nhìn ra thế người suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt dừng lại tại Mễ Tuyết Nhi kinh hoàng trên mặt, có nhiều thâm ý, khẽ thở dài. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hôm nay vội vã không nhịn nổi muốn tìm được Diệp Thiên ca ca, mục đích chính là vì hướng hắn tỏ tình a. Mễ Tuyết Nhi lùi lại hai bộ, giống như là chỉ thấy quỷ giống như, đánh giá Thiên Diện, trắng như tuyết kiều nộn trên trán, thấm ra một tia mồ hôi lạnh, nội tâm càng là hoảng sợ tới cực điểm. Chính mình tâm sự, Thiên Diện là làm sao thấy được? Thiên Diện thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, lộ ra người vô hại và vật vô hại ôn nhu nụ cười. Không nói thêm gì nữa, mà chính là chuyển di ánh mắt, nhìn về phía nơi xa mặt sông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.